Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 128, Champion League Bát Cường. Đương tranh tài lúc kết thúc, lúc trước nhiệt tình tăng cao căn đặc biệt fan hâm mộ bóng đá ngược lại là chỗ này không ít. Bọn hắn đội bóng không thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tại sân nhà không so với ba lạc bại. Bất quá khi căn đặc biệt đám cầu thủ đi kết quả thời điểm. Nhìn trên đài fan bóng đá vẫn như cũ cho bọn hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Tại châu Âu, bỉ giải hạng nhất cũng không phải là cái gì lớn thi đấu vòng tròn. Đừng nói cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn so sánh. Đương nhiên cũng không sánh bằng Eredivisie, Portugal Primera Liga, mà lại căn đặc biệt cho dù là tại bỉ trong nước cũng không tính được là cái gì đại cầu đội. Phóng tới châu Âu so sánh, thì càng không tính là cái gì. Bởi vậy, bại bởi MU đối với căn đặc biệt fan bóng đá tới nói cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, liền ngay cả bọn hắn huấn luyện viên trưởng Phạm Hải Dơ Buruk cũng không có biểu hiện ra cái gì. Không phục cảm xúc, tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Phạm Hải Dơ Buruk biểu thị căn đặc biệt cùng MU hoàn toàn không tại một cái tiết tấu đá lên cầu. Chúng ta đang đối kháng với bên trên lạc hậu MU nhiều lắm. Ngoại trừ kỹ thuật bên trên bên ngoài, chúng ta tại thân thể đối kháng lên làm cũng không đủ nhiều. Tại Champions League đấu trường, người có thể càng nhiều sử dụng thân thể đối kháng, nhưng là chúng ta cũng không quá hoàn toàn giải được điểm này. Chúng ta là một chi Champions League tân quân, tại giải bỉ tiết tấu cùng Champions League là không giống. Chúng ta thua mất tranh tài là bởi vì chúng ta không có đá ra Champions League độ cao. Những này England sẽ để cho ngươi mỗi giờ mỗi khắc ở vào bị chèn ép hoàn cảnh. Chúng ta lật bàn, cơ hội cơ hồ là không. Buổi tối hôm nay không phải tốt nhất căn đặc biệt. Đám cầu thủ không có thể hiện ra trạng thái tốt nhất. Bất quá ta hy vọng sang năm chúng ta có thể tiếp tục tham gia Champions League tranh tài như vậy. Đây đối với chúng ta đề cao là có trợ giúp. Phạm Hải Dơ Buruk thế nhưng là hảo hảo tổng kết một. Fan, trận này cùng MU đối kháng. Có lẽ lại sẽ để cho vị này bị thanh danh lên cao huấn luyện viên suy nghĩ đến một thứ gì. Mà đối với MU tới nói. Cái này chỉ là bọn hắn tại sân khách đánh bại một chi thực lực cũng không phải là quá mạnh đối thủ. Mà thôi, trận đấu này căn đặc biệt cũng không cho bọn hắn chế tạo ra cái gì áp lực quá lớn. Tại song phản số liệu so sánh bên trên, khống chế bóng suất so đấu đạt đến 75% đối 25%. Sút gôn số MU 21 chân, sút gôn 9 chân bắn trúng khung cửa phạm vi trong vòng. Mà căn đặc biệt toàn trận đấu chỉ có 4 chân sút gôn. Chỉ có một cước bắn trúng khung cửa phạm vi trong vòng. Nếu như trận đấu này MU chân gió hơi thuận một chút, chỉ sợ lại là một trận sân khách đại đồ sát. Muốn nói để MU cầu thủ lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, vẫn là căn đặc biệt tòa thành thị này phong cảnh. Đây thật là cái xinh đẹp thành nhỏ. Thắng trận về sau tâm tình thật tốt, MU đám cầu thủ ngồi tại trên xe buýt nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ nghi nhân, không khỏi đối tòa này bị thành thị hảo cảm tăng gấp bội. Chỉ bất quá dày đặc lịch đấu cũng không cho phép đám cầu thủ tại căn đặc biệt chờ lâu. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới sân bay, sau đó leo lên trở về Manchester chuyến bay, mà MU xe buýt thì là thông qua đường bộ, xuyên qua bỉ đông nam phương hướng Aden rừng rậm, tiến vào nước Pháp, sau đó từ nước Pháp tiến vào liên thông nước Anh cùng nước Pháp đáy biển đường hầm, lại trở về Manchester, tại Champions League sân khách thời điểm tranh tài. Trừ phi là đi Moscow khoảng cách như vậy xa xôi thành thị. Bằng không mà nói, chiếc này MU xe buýt đều sẽ đi trước một bước. Từ đường bộ tiến vào tranh tài thành thị. Sau đó đợi đến đám cầu thủ một xuống phi cơ. Liền có thể ngồi lên vô cùng quen thuộc ba xe. Tại Champions League vòng 1/16 thủ hiệp tranh tài kết thúc 3 ngày sau đó. MU lần nữa đến sân khách. Chuẩn bị cấp FA vòng thứ 5 tranh tài. MU tại vòng thứ 5 rút chúng đối thủ là hạng nhất Anh đội bóng Shrewsbury. Trận đấu này đương nhiên bị Ancelotti làm cho dự bị cùng đội thanh niên cầu thủ luyện binh so tài. Đội bóng đại đa số chủ lực cầu thủ đều không có tiến về sân khách. Tại Ancelotti danh sách lớn bên trong, đem gần một nửa là chừng 20 tuổi cầu thủ trẻ. Dạng này một chi dự bị tăng thêm đội thanh niên tiểu tướng MU. Tại sân khách bị Shrewsbury ương ngạnh chống cự. Tại tranh tài phút thứ 38 thời điểm, Shrewsbury tiên tiến một cầu, mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Bất quá cũng may đến nửa chàng sau, kéo thập phúc đức đầu tiên là tại vùng cấm địa cung dương cung lắp tên. Chân phải kình xạ phá khung thành. Ngay sau đó, lại là kéo thập phúc đức vùng cấm địa bên trong hơn người sau khi thành công tỉnh táo đẩy bắn góc. Xa đắc thủ, Ancelotti ở đây hạ vì kéo thập phúc đức biểu hiện vỗ tay tán thưởng. Cái này MU đào tạo trẻ ưu tú sản phẩm có được phi thường cao thiên phú và tiềm lực. Vấn đề duy nhất chính là, hắn tại tranh tài tính ổn định cùng kinh nghiệm bên trên khiếm khuyết. Bất quá kéo thập phúc đức dù sao còn trẻ, chỉ là nhất danh không đến 19 tuổi tiểu cầu viên. Có lẽ trải qua 2-3 năm tranh tài ma luyện, cái này MU thanh huấn sản phẩm mới có thể chân chính thành thục. Mà cuối cùng nương tựa theo kéo thập phúc đức lập cú đúp. Vẫn như cũ thời khắc cuối cùng dự bị ra sân Nani dệt hoa trên gấm. MU sân khách 3 so với 1 đánh bại Shrewsbury, thuận lợi rất gần cúp FA vòng thứ 6 tranh tài. Cúp FA cứ việc tại nước Anh địa vị rất cao. Nhưng là Ancelotti là cái người Ý. Hắn rõ ràng là coi cúp FA là làm là thanh niên cầu thủ luyện binh trận. Chân chính để Ancelotti để ý là đội bóng tại Champions League đấu trường phát huy. Cứ việc thủ hiệp đã là sân khách 3, không đại thắng. Nhưng là hiệp 2 trở lại sân nhà, Ancelotti cũng không có chủ quan, vẫn như cũ là cử đi đội hình chủ lực tới nghênh chiến căn đặc biệt. Đối với Ancelotti tới nói, 3-0 dẫn trước cũng không phải cái gì quá bảo hiểm ưu thế. Nếu như ngươi xem qua Istanbul kia một trận Champions League trận chung kết, ngươi liền biết, 3-0 dẫn trước cũng không phải có thể đến đầy đủ kéo sâm panh chúc mừng thời khắc. Phạm Hải Dơ Buruk khi nhìn đến MU xuất ra đầu tiên danh sách về sau. Là hắn biết trận đấu này triệt để lạnh. Căn đặc biệt muốn tại đối mặt MU đội hình chủ lực thời điểm hoàn thành 3 cầu nghịch chuyển kỳ tích. Trừ phi thượng đế là căn đặc biệt cầu thủ. Nhưng là hiển nhiên căn đặc biệt đội hình bên trong không có thượng đế. Sân nhà tác chiến MU cũng không có chút nào lưu thủ. Tại Old Trafford fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Di Maria tại tranh tài phút thứ 21 thời điểm bên trong cắt sút gôn đắc thủ. Trợ giúp MU 1-0 dẫn trước. Tổng số mở rộng đến 4-0. Sau đó tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong quay thân cầm banh chi sau đó xoay người sút gôn lại xuống. 1-2-0. Đến nửa chàng sau, Ancelotti liền bắt đầu đem một vài tuyệt đối chủ lực đổi lại. Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata ba người đều lần lượt thay đổi. Ancelotti đã bắt đầu vì 3 ngày sau đó thi đấu vòng tròn lưu lực. So với trận đấu này, trận tiếp theo sân nhà đối mặt Arsenal tranh tài mới là đối đội bóng khảo nghiệm. Bởi vậy tại khóa chặt thắng cục về sau, Ancelotti liền bắt đầu đem hắn chủ lực cầu thủ thay đổi. Để bọn hắn lưu lực trận tiếp theo so tài. Bất quá dù cho thay đổi 3 tên tiến công cầu thủ, MU tại nửa chàng sau ngược lại đánh vào 3 cái cầu. Dự bị ra sân Rooney, Nani, kéo thập phúc đức mỗi nhập một cầu. MU sân nhà 5-0 đại thắng căn đặc biệt. Án thủ sải bước rất gần Champions League bát cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.